sau khi Nam Phụ phá sản. Chương 37, người còn sống. Gocchuyenaudio.com. Đối với món quà đặc biệt này, Trần Trản rất cảm động, chuẩn bị bắt đầu sử dụng ngay từ hôm nay, vì buổi tối phải gặp khách hàng thỏa thuận một cuộc hợp tác quan trọng. Ân Vinh Lan còn phải ra sân bay đón người, ăn bánh kem xong cũng không nán lại thêm, cấp dưới đậu xe ở sát lề chung cư, mới vừa ngủ gật, mơ mơ màng màng trông thấy một bóng người quen thuộc, lập tức tỉnh táo, Ân Văn Lan lên xe thắt dây an toàn, cho luật sư kiểm tra hợp đồng lần nữa xem có vấn đề gì hay không. Cấp dưới gật đầu, đã bàn giao ạ, xe vừa ra đường đã gặp phải đèn đỏ. Trong lúc chờ đợi cấp dưới thoáng lướt mắt chú ý Ân Vinh Lan. Do dự rồi hỏi, ngài đã thẳng thắn hay chưa? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Không nên nói chuyện không vui. Chạy được một quãng, Ân Vinh Lan dựa vào ghế ngồi. Ngón trỏ nhẹ nhàng ấn ấn huyệt thái dương. Cấp dưới đoán y đang đau đầu vì chuyện này. Quả nhiên không lâu sau, nghe thấy giọng đối phương lẩm bẩm nho nhỏ. Tiếc rằng không có phương án hoàn hảo để giải quyết, im lặng nửa ngày, cấp dưới đột nhiên nhanh trí. Nếu không thì nói, ngài có một em trai song sinh, tên là Ân Khô Lan. Dứt lời không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp lại nào, mà từ ánh nhìn hờ hững của sếp, cấp dưới tự biết, tiền thưởng tháng này đã héo. Tiệc sinh nhật kết thúc tương đối trọn vẹn, Trần Trản phụ giúp dọn bàn, ông lão ngán đầu quá ngọt. Cho cậu đem hết bánh kem còn lại về nhà. Trần Trản vốn cũng chỉ thích bách ngọt ở mức bình thường. Trầm tư nhìn mấy miếng bánh còn lại xem nên giải quyết thế nào. Tiếng gõ cửa nhen lên hy vọng trong mắt cậu. Nghĩ rằng ông lão đổi ý. Quyết định lấy về một hai miếng giúp chia bớt phần. Sau cửa là một người phụ nữ tóc vàng áo quần thời thượng. Kinh nghiệm học qua hóa trang của Nguyên Tân phút chốc hiện lên trong đầu. Trần Trản đưa ra phán đoán. Khương Dĩnh, mở khẩu trang, rời ghế đến góc tường ngồi xuống. Dù trong ngoài cửa sổ có ống kính đi nữa, cũng không cách nào chụp ảnh được. Thấy thế Trần Trản chế nhạo nói. Tít báo tin tức gần đây rất đặc sắc. Cô Khương có phải muốn cống hiến thêm một fan? Nói tới chỗ này ánh mắt hơi động. Ví dụ như ảnh hậu và Only Fan nối lại tình xưa. Hoặc là ruồng bỏ hôn phu để cùng xây dựng túp lều lý tưởng. Khương Dĩnh bình tĩnh biểu đạt đã dùng drone kiểm tra trước. Đảm bảo không có phóng viên. Trần Trản hơi bĩu môi. Không hổ là nam nữ chính. Trên một số việc có phong cách xử lý hoàn toàn giống nhau. Tới trước bàn rót cho cô một ly nước ấm. Tiếp tục ngồi ở sofa chéo góc phía trước. Đến làm chi, việc có liên quan với chương truyện anh viết năm ngoái. Thời điểm nghe đến từ năm ngoái, Trần Trản không khỏi có chút hoảng hốt, thật sự ý thức được nay đã sang năm. Khương Dĩnh hơi hơi dương đôi mày, cô có vẻ đẹp rất sắc sảo. Khi nhíu mày làm người không dám nhìn thẳng, trong đó có nói về chuyện anh từng thắp hương bái Phật. Cầu xin đầu thai trở thành con trai tôi, Trần Trản đoán ra đề tài tiếp theo, thả xuống lo lắng, tai họa lưu ngàn năm. Chờ đợi lâu dài vì thời cơ không là chuyện khó đối với tôi. Nhưng vị hôn phu của tôi thì có ám ảnh. Khương Dĩnh chậm rãi nói. Điều này cũng đồng nghĩa tương phản với quan niệm của tôi. Cô là kiểu người tương đối thực tế. Trước hết gia nghiệp phải có người kế thừa. Trong tiềm thức của mẹ chồng tương lai phòng trưng càng trông có cháu trai. Bản thân cô cũng không hy vọng con gái mình phải gánh vác quá nhiều. Chỉ có thể lớn lên theo một con đường mạnh mẽ gai góc. Trần Trản ít nhiều có thể đoán ra. Con gái lá ngọc cành vàng. Con trai tranh đấu thiên hạ. Khương Dĩnh uống một ngụm nước. Khẽ gật đầu. Trần Trản thờ ơ không bận lòng. Nhún nhún vai biểu thị có liên quan gì đến cậu. Đổi một góc nhìn khác. Khương Dĩnh nhíu mày. Nếu thật sự sinh con trai. Tránh cho có người bị dọa ngất ở ngoài phòng sinh. Trước đây Trần Trản đã có vô số chiến tích vẻ vang. Nhỡ đâu một ngày tật cũ tái phát, tự bóp mình chết, Lâm Chí Ngang có thể sẽ thật sự nảy sinh ám ảnh đối với việc có con. Cô có lẽ có chút hiểu lầm, Trần Trản đứng lên mở máy tính ra. Chuyện của tôi là chuyện tả thực, không thể thay đổi vì một số yêu cầu cá nhân. Sau khi màn hình sáng lên, cậu đặt một miếng bánh kem trước mặt Khương Dĩnh. ăn đi. Khương Dĩnh có thể chất thuộc kiểu không dễ béo. Khi nhìn thấy một miếng bánh ngọt đầy ắp trái cây vẫn không nhịn được giật giật ấn đường. Đây xem như là giao dịch. Trần Trản cười không nói. Nhìn cô cho từng muỗng bánh vào miệng. Trần Trản mở ra hai chương bản thảo vừa viết xong lúc sáng sớm. Thật ra cô không cần phải đặc biệt đi chuyến này. Nói xong không nghe đáp lại. Quay đầu nhìn sang, Khương Dĩnh thế mà đã ăn sạch không còn chút gì. Đã một thời gian không ăn đồ ngọt. Khương Dĩnh bình tĩnh nói, thi thoảng thả lỏng một chút, vừa nói vừa đi đến bên cạnh máy tính, đọc lướt qua chương mới Trần Trản lên lịch chuẩn bị đăng vào tối nay. Bị giam mấy ngày, đến khi thấy mặt trời, tôi có ảo giác như bị ánh nắng bài xích, những phương án lúc trước đều kết thúc bằng vỡ vụn, không thể không tìm con đường khác, càng vắt óc suy nghĩ, càng cảm thấy không chỗ xuống tay. Ngay vào lúc này, tòa thư viện bên cạnh trường đại học đột nhiên va vào tầm mắt. Sách có thể soi đường cho nhân loại, có lẽ tôi cũng có thể tìm kiếm đáp án từ đây. Tốn một ngày đọc đủ thể loại, từ binh pháp tôn tử cho đến đại chiến mẹ chồng nàng dâu. Vẫn không thu hoạch được gì, lúc tôi đã chuẩn bị từ bỏ, tiểu thuyết kiếm hiệp trong tay bỗng nhiên gợi lên ý tưởng. Cô bé trong này yêu phải vị hôn phu cũ của mẹ ruột. Cuối cùng kết hôn với người đó. Sau đó đọc tiếp một quyển tiểu thuyết về quỷ hút máu cũng có tình tiết tương tự. Con gái nữ chính cuối cùng lấy người đã từng theo đuổi nữ chính. Chuyện này quả thật quá tuyệt vời. Nói rõ tôi vẫn còn có hy vọng. Khương Dĩnh không đọc tiếp. Quay đầu lại, ánh mắt hun hút đáng sợ. Trần Trản thong dong nói. Khoảng thời gian đó tinh thần tôi có vấn đề, cậu có vẻ rất ít khi rảnh rỗi, bắt đầu tới lui tưới hoa, tin chắc chương mới này sẽ tạm thời giải quyết phiền nhiễu của cô. Hàng lông mày nhíu chặt của Khương Dĩnh dần giãn ra, Trần Trản quét mắt nhìn điện thoại đặt bên cạnh, thật ra gọi điện trao đổi dễ dàng hơn, nói rồi bỗng nhiên dừng lại, cô muốn tận mắt thấy tôi viết ra, chắc chắn việc này có thể có một cái kết. Khương Dĩnh cũng không phủ nhận, dù sao không ai dám xem thường Trần Trản, cuối cùng khóe miệng cong cong, cảm phiền lập tức đăng lên ngay bây giờ. Để giảm bớt thời gian cùng hiện diện chung một phòng, Trần Trản không hề bận tâm bấm đăng lên. Dịp trước Tết cư dân mạng rất có hứng hít Dreamer, lúc thường ít nhất phải hơn một giờ lượng truy cập mới bắt đầu nhảy vọt. Lần này đã nhanh chóng manh nha lên hot search. Tôi chỉ muốn biết sau này còn ai dám ngay mặt chúc Lâm Chí Ngang có trai có gái hay không? Thế lực thần kỳ nào cho tôi đọc được cả hai bộ này? Lý trí phân tích, sinh con trai an toàn hơn so với sinh con gái. Độ gây chú ý trên mạng cũng không quá nổi trội. Nhanh chóng bị tin tức khác đẩy xuống. Chương mới này dưới cái nhìn của họ chỉ là chút gia vị trong cuộc sống. Đùa vui một chút rồi thôi. Trần Trản không chú ý bình luận. Sau khi Khương Dĩnh đi khỏi không lâu, cậu một mình dạo phố đến một cửa hàng văn phòng phẩm. Vơ vét đủ loại kiểu dáng bưu thiếp, dưới ánh mắt ngạc nhiên của chủ cửa hàng, mua xong một túi bưu thiếp lại tiếp tục lượn sang cửa hàng tiếp theo. Bội Thu trở về, một chồng bưu thiếp được đổ lên bàn, trông như những mảnh ghép của một bức tranh sặc sỡ, vô cùng thử thách sự kiên nhẫn của người khác. Trần Trản lần lượt vẽ lên phiên bản đơn giản của búp bê hộ mệnh. Hoặc một nhân vật nho nhỏ xấu đến kỳ quái. Rồi cuối cùng tiến hành ký tên. Đã sắp đến Tết, làm ít bưu thiếp gửi cho fan cũng xem như một kiểu hoạt động hâm nóng tình cảm hệ thống. Có thể đặt làm mà, vẽ vời rất phiền phức. Trần Trản, có đủ thời gian, không cần phải phí tiền. Cậu vẽ tay hẳn là phải có sức hấp dẫn hơn mấy bản in chibi đơn điệu kia. Hệ thống không cãi lại cậu vấn đề thẩm mỹ, lẫn nữa rơi vào yên tĩnh, Trần Trản chủ trương tiền chỉ dùng ở nơi thiết yếu. Dù không đầu tư quá nhiều vào bưu thiếp, nhưng lại liên lạc một nhà xưởng đặt làm móc chìa khóa để tương đối có tính thực dụng. Tiền đặt cọc cộng thêm phí vận chuyển, phòng chừng khi cậu nhận hàng cũng tiêu tốn không ít, dành thời gian 2 ngày, chuẩn bị đã tương đối hoàn thiện. Bắt đầu lên Weibo đăng thông báo rút thưởng. Gần đây có không ít tài khoản đạt dấu tích cũng đang có hoạt động rút thưởng. quả của Trần Trản so với họ tựa như một sợi lông hồng với núi Thái Sơn, hệ thống. Tôi còn thấy xấu hổ thay anh. Phương thức khác nhau, Trần Trản lý trí nói. Đây là lấy số lượng thắng chất lượng. Cậu chú trọng vui vẻ cả làng, hệ thống. Đừng quên cái kem lót quá hạn kia. Có thể thêm được chút vận may. Nghe vậy Trần Trản cười cười không nói tiếp. Đoán rằng mỗi hệ thống đều có tiềm chất bán rẻ lương tâm. Âm thầm tăng cường đề phòng. Có lẽ vì trên bản chất là hàng miễn phí. Dân mạng cũng không có bình luận trách không hào phóng. Xem như khá tích cực chia sẻ. Hết thảy đã sắp xếp đâu vào đấy. Chỉ là Trần Trản không biết trong số những người chia sẻ bài rút thưởng. Có lẫn một cá thể hoàn toàn lạc đàn với cư dân mạng. Lúc hoàng hôn nhân viên đã về hơn phân nửa. Dư lại tổng giám đốc tăng ca ở công ty. Cấp dưới ở nơi Ân Vinh Lan không nhìn thấy mà thở dài. Đây chính là báo ứng cho việc thường xuyên đến thăm bạn bè mà bỏ bê công việc. Vào thời gian nghỉ ngơi còn không quên đăng ký một tài khoản chia sẻ bài rút thưởng. Đúng lúc này nhận được điện thoại cần xuống lầu lấy thức ăn giao đến. Cấp dưới bày ra bộ dáng nhìn thấu hồng trần hiểu rõ nhân sinh. Lấy thức ăn xong đứng ở ven đường hút một điếu thuốc thả lỏng tâm tình. Một mặt nhẹ nhàng nhả khói, một mặt lướt điện thoại cảm thán tình bạn như tiên như thánh. Giây tiếp theo đồng tử đột nhiên co rụt lại, thông báo Minh Tinh tham gia dạ hội trước Tết bay đầy trời. Rất nhiều hot search còn chưa kịp bùng lên đã bị đá xuống. 5 phút trước, một chủ đề có lượt xem chưa tới 1 triệu ở mấy ngày trước đột nhiên tăng vọt. Phía sau còn kèm một chữ khủng đỏ rực chói mắt. Xin lỗi Trần Trản, bài đăng đầu tiên là của một dân mạng phổ thông, chụp lại nguyên vẹn một phần chuyện, đồng thời khoanh đỏ mấy chữ đầu mỗi đoạn, phía sau ghi chú một dòng chữ nhỏ, mời mọi người mau mau đọc thôi đại tráng, mấy ngày trước đã phát hiện rồi, nhưng mà không muốn nói, bởi vì tôi muốn xem thử kết cục của người kia ra sao, đó hoa đầu thôn. Ôm ôm chị em phía trên, ký túc xá của bọn này có 4 người. Đều ý tưởng lớn gặp nhau, hắc, cuối cùng cũng lên hot search, mấy hôm nay tôi nín sắp tắt thở, còn tưởng rằng toàn thế giới chỉ có một mình tôi biết bí mật này, cảnh thiên nhạc. Lai mạnh, cấp dưới trong lòng lộp bộ một tiếng, nhìn kỹ thời gian trong bài viết, thời điểm Trần Trản đăng chuyện thì ông chủ đang còn công tác ở thành phố Trá Hải. Lẽ nào trùng hợp đến thế, thời gian không quá nửa điếu thuốc. Chủ đề mới lại được đẩy lên, trả thù, dân mạng vào hit grammar tích cực thảo luận người không xin lỗi đúng hạn sẽ phải gánh chịu sự trả thù như thế nào, liễu rủ ven hồ. Người trong cuộc chắc chắn đã không xin lỗi, đừng hỏi vì sao tôi biết chuyện này, vua chó cỏ. Căn cứ những chuyện Trần Trản từng làm lúc trước, tôi đoán ông này đầu tiên sẽ ABC xong rồi XYZ người ta. Làn tóc Maria, ý tưởng thớt trên thật đáng sợ. Cá nhân mị cho là Trần Trản thật ra không hư hỏng như vậy đâu. Cùng lắm thì đưa người đó vào trong chuyện thôi. Bình luận mới mọc về sau càng ngày càng đáng sợ. Cấp dưới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nhanh chóng dụi tắt tàn thuốc vứt vào thùng rác. Lên thang máy vọt tới tầng cao nhất. Ân Vinh Lan ngồi trên ghế xoay. Quay mặt về phía cửa sổ sát đất rộng lớn. Từ bóng lưng trông như một bức tượng cứng ngắc, muốn đọc lại chuyện lần nữa không? Tôi đang chơi game, đây là bút ghi âm đời mới nhất trên thị trường. Cảm ơn, vô số đối thoại tựa như bông tuyết đột nhiên rơi xuống đầu. Tổng giám đốc, cấp dưới nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên. Toàn bộ văn phòng lặng lẽ, cấp dưới đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai y tổng. Đừng đụng tới tôi. Giọng nói không nặng lại khiến lòng người hoảng hốt, cấp dưới lướt qua sườn mặt trông thấy biểu cảm của Ân Vinh Lan vào giờ phút này. Khuôn mặt vốn dĩ ôn hòa giả tạo tựa như phủ lên một tầng băng tuyết. Đông lạnh cứng còng, tôi chết rồi, lời tác giả, về chuyện con trai con gái. Khương Dĩnh dù sao cũng gả vào nhà giàu, còn có vấn đề mẹ chồng nàng dâu, tham chiếu từ phần lớn sao nữ lấy chuồng giàu trong hiện thực. Sẽ gặp phải rất nhiều phương diện khó xử lý. Việc này không liên quan đến trọng nam khinh nữ. Đây chỉ do hình tượng nhân vật, đam mê với nghề nhưng lại phải bất đắc dĩ nhường bước trước hiện thực. nhấn mạnh lần nữa, chỉ là hình tượng nhân vật mà thôi. Xin mọi người đừng quan trọng hóa vấn đề. Lời không cánh, dân mạng cũng ít có ác lắm. Cách chương.